Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 393, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 393, lấy điểm A thể dục đúng là ước mơ của cô, cũng là để tên đàn ông từng cười nhạo cô thể dục làm bừa cũng có thể lây được học bông phải nhìn cô bằng cặp mắt khác, nhưng bây giờ xem ra, đứa nhỏ trong bụng rõ ràng không đồng ý người mẹ này làm loạn rồi, nó mói được 2 tháng, chịu không nổi sức ép như thế. Đầu mày Phong Hàng Lãng nhẹ nhàng di chuyển. Nhìn thấy Tuyết Lạc chỉ ăn cơm không ăn thêm thức ăn, liền xoay bàn xoay đầy đĩa tôm đến trước mặt cô. Ăn nhiều lên đi, tốt cho não. Rõ ràng là hành động quan tâm, Phong Hàng Lãng lại nhất quyết phải bôi thêm một câu nói móc. Tuyết Lạc không so đo với lời miệt thị của anh, một câu. Tốt cho não, khiến Tuyết Lạc hạ quyết tâm ăn thêm vài con tôm nữa. Đứa nhỏ trong bụng đang phát dục phát chiên não, đúng thật là nên bổ sung nhiều thức ăn dầu albumin. Tuy rằng căng tin trường cũng có tôm, nhưng tôm ở đó dường như đều là đông lạnh, ăn vào không tươi, căn bản không thể so với tôm nõn bóc vỏ của Phong gia. Tuyết Lạc ăn một con, lại ăn một gô, liên tiếp ăn 3 con tôm mới dừng lại, thực ngại không dám ăn tiếp nữa. Tuyết Lạc thích ăn thì ăn nhiều thêm chút đi. Phong Lập Hân tuy nói không rõ ràng nhưng rất tràn ngập quan tâm tới em dâu. Du Du, em cũng ăn đi, còn có tình cảm sâu nặng với người phụ nữ mà anh yêu. Cạch một tiếng, làm Du Du buông xuống đũa bát. Ngồi đó nhìn chằm chằm Tuyết Lạc ăn. Tôi muốn xem, cô lớn như vậy rồi, còn có thể ăn được bao nhiêu thứ. Tùy cái hè SITG, Tuyết Lạc khó nói có chút xấu hổ vô cùng. Bị người ta nhìn chằm chằm ăn cơm như vậy thật không tự nhiên. Không khí trên bàn ăn lại ngượng ngùng. Nhị thiếu gia, để tôi giúp đại thiếu gia ăn, cậu trước ăn vài miếng lót dạ đi. Dì An lập tức mở miệng đánh tan không khí ngượng ngùng. Lam đại tiểu thư, hay cô cứ nhìn tôi ăn đi này. Da mặt tôi dày. Phong Hàng Lãng giao lại bát của Phong Lập Hân cho dì An, bưng lên bát canh uống một ngụm. Sao nào, tôi nhìn chị dâu anh ăn cơm, anh đau lòng à? Làm Du Du nửa âm nửa dương phản kích hỏi một câu. Tôi là lo cho cô. Tôi với anh tôi đều không thích phụ nữ quá gây, đẩy đà chút thì tốt hơn nhiều. Phong Hàng Lãng càng đói hơn. Buổi trưa ở công ty ăn tạm vài miếng, gần đây hạng mục phong hầu của công ty lần nữa khởi động, bận đến tối tăm mặt mũi. Nếu như nói sức ăn của Tuyết Lạc khỏe, vậy sức ăn của Phong Hàng Lãng càng kinh thiên động địa. Như là gió cuốn mây tan, cả một mâm đồ ăn đều thấy đáy. Bị Phong Hàng Lãng nói như thế, làm Du Du không nhìn Tuyết Lạc ăn nữa, cầm đũa bát lên bắt đầu ăn. Thăn bò nấu rất mềm. Phong Hàng Lãng chọn một miếng thăn bò mềm, lấy đi cọng rau nặng mùi trong bát canh nhuận khâu của mình, sau đó đặt lên bên miệng Phong Lập Hân. Răng Phong Lập Hân không tốt, những nêu là sợi thăn bò. Cũng có thể nuốt xuống, cũng không sao cả. Hàng Lãng, em mau ăn đi. Cách chương.